vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 1099 chạm vào cái vận khí. Liễu Vân cảm thấy A Khải lý giải có vấn đề, rõ ràng là không lý giải thấu la bàn công tác nguyên lý, la bàn là thần dịch các cao thủ chế tạo ra. Tới dùng một lần pháp bảo, có rất nhiều thần côn công năng ở bên trong, chủ yếu nguyên lý là thần dịch các tu sĩ tu luyện ra. Tới, cùng loại thiên cơ một loại năng lượng, lợi dụng loại này năng lượng, có thể làm được rất nhiều vô pháp lý giải sự tình. Thoạt nhìn liền rất thần côn, loại này năng lượng xác thật có loại thiên đạo tán thành quy tắc ở bên trong. Nhưng là cửu đỉnh giới cùng cửu châu thế giới cũng có trên dưới cấp quan hệ, chúng ta cũng không cần tới làm gì đại sự nhi, đơn thuần tìm kiếm một chút cùng nguyên khí tức, vẫn là làm được, nếu là ở cửu châu thế giới. Đại tài tiểu dụng đến loại tình trạng này, thần dịch các cao thủ khả năng sẽ cự tuyệt tặng cùng. Sau đó kéo vào sổ đen. Bạch bạch lãng phí bọn họ trăm cay ngàn đắng tu luyện ra tới năng lượng, thật. Đương ẩn chứa một tia thiên cơ năng lượng là dễ dàng như vậy tu luyện. Bất quá, thế giới thăng cấp, loại này la bàn năng lượng tác dụng muốn tiểu đến nhiều, hơn nữa cửu đỉnh giới thiên đạo quy tắc hỗn. Loạn, cùng loại thần dịch các một đảo đã tuyệt tích, căn bản vô pháp sử dụng, quan hệ đại sự tình xác thật không dùng được. Nhưng là, chỉ nhằm vào tiểu sư thứ, lại có tiểu sư thứ bản thể hơi thở, tìm một chút cùng nguyên địa phương vẫn là không khó mới đúng, này không đề cập mặt khác ích lợi. Quan hệ, về điểm này năng lượng liền hữu dụng, lúc này cũng không có mặt khác biện pháp. Không cần càng đãi khi nào, tương lai càng không dùng được, chỉ có thể lưu tại trong không gian liền hôi đều ăn không đến. Liễu Vân thu lấy tiểu sư thứ một sợi hơi thở ấn tiến la bàn, kim đồng hồ điên cuồng động lên, cuối cùng ngưng ở một phương hướng. Đó là phía trước không đặt chân quá, vừa rồi quang vòng vòng, A Khải tò mò cực kỳ. Chẳng lẽ thật đúng là hữu dụng a? Kia phía trước tiểu sư đều đi qua như vậy nhiều địa phương, cũng có thể để lại hơi thở. Liễu Vân, ngươi đều nói đây là hạ giới đồ vật, sao có thể còn làm được đến như vậy, cẩn thận. Huống chi, tiểu sư ở bên ngoài lãng lâu như vậy, lây dính hơi thở chỉ sợ đã tản ra, hiện tại có thể tra xét chính là hơi thở nồng đậm nơi. Trừ bỏ nơi sinh, cũng không làm hắn tưởng, vì bảo hiểm khởi kiến. Liễu Vân cẩn thận dò hỏi quá tiểu sư thứ, xác định nó ở phụ cận thời điểm. Đều chỉ ở nơi sinh cư trú, không có mặt khác qua mới yên tâm đi theo kim đồng hồ đi rồi, tuy rằng không biết là cái gì mê hoặc tiểu sư thứ, nhưng có loại đi ra ngoài cũng đừng trở về ghét bỏ cảm. Liễu Vân thao túng tàu bay đi, theo la bàn chỉ thị đi, không ngừng điều chỉnh phương hướng, này phụ cận thật là an tĩnh thật sự. Lại lần nữa phát hiện lưu lại đều là lão nhược bệnh tàn. Hoặc là chính là tu vi cảnh giới tương đối thấp, Liễu Vân một đường đi tới. Càng thêm sẽ không bị phát hiện, nhưng là, nàng tiến vào liên miên núi non, tu sĩ thế giới núi non. Nguy hiểm nhưng không chỉ là thú, còn có thực vật, nhưng mà, có tiểu sư thứ ở, giống nhau thực vật đều sẽ không động, Liễu Vân cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc, vài ngày sau. Liễu Vân đứng ở một cái thường thường vô kỳ ngọn núi trước. Tiểu sư thứ một trận kích động, nó rốt cuộc tìm được nó ra, này cũng quá không dễ dàng đi. Phía trước còn tưởng rằng không về được đâu. Tuy rằng nó chính mình là không có gì hảo thương tâm. Chủ nhân chỗ đó có càng tốt càng thoải mái chỗ ở, nhưng chủ nhân nghĩ đến nhìn xem. Nó cũng không hảo cự tuyệt a. Xem không xem là một chuyện. Có trở về hay không đến tới lại là một chuyện khác, còn hảo tìm được rồi. Không có làm chủ nhân thất vọng, chủ nhân thật lợi hại, tiểu sư thiếu trực tiếp hướng sơn thể vọt vào đi. Còn tiếp đón Liễu Vân mau một ít, tiểu sư thiếu không có đụng phải sơn thể. Ngược lại có một tầng vô hình màu đen kết giới xuất hiện. Nhộn nhạo qua đi lại khôi phục bình tĩnh, Liễu Vân có chút giờ khóc giờ cười. Đã nhìn ra, thế giới này liền đặc biệt thích bụ hoa, vốn dĩ chính là từ vách núi tiến vào. Hiện tại còn muốn đi vào sơn thể, A Khải, là ta ảo giác sao? Ngọn núi này nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng tổng cảm giác so khác ngọn núi muốn hắc một chút. Chủ yếu thế giới dưới lòng đất không có quang, hắc như vậy một chút, thật sự không chút nào thu hút, hắn tưởng biểu đạt chính là có thể hay không bởi vì đây là tiểu sư thiếu nơi sinh, cho nên cả tòa sơn đều mang độc. Liễu Vân, ân, khả năng thật muốn hắc một chút, trên núi độc vật cũng muốn nhiều một chút. Mang độc thần thực cũng càng nhiều, như vậy vừa thấy. Đặc thù còn rất rõ ràng đâu. Kỳ kỳ, có thể là thấy Liễu Vân vẫn luôn không theo sau. Tiểu sư thiếu lại ra tới, nghi hoặc nhìn Liễu Vân, nó đã gấp không chờ nổi muốn chủ nhân nhìn xem nó sinh ra địa phương, chủ. Nhân vẫn luôn muốn nhìn tới, tuy rằng nó cũng không biết có cái gì đẹp. Nhưng chủ nhân có yêu cầu, nó cũng cao hứng, này có thể so nó một người sinh hoạt có ý tứ nhiều, cảm ứng được tiểu sư thiếu ý. Tưởng, Liễu Vân cười cười, không ôm bất luận cái gì chờ mong, một bước bước vào sơn thể, nhưng mà, không nghĩ tới so trong tưởng tượng đơn sơ, cùng với nói đơn sơ. Không bằng nói cái gì đều không có, đây là một cái càng thêm đen như mực sơn động. Ước chừng vài ngàn mẫu, mới vừa bước vào đi, một cổ độc khí xông thẳng mặt, cũng may Liễu Vân cùng tiểu sư thiếu kết thành khế ước. Bình thường độc tố đối nàng không có tác dụng, bằng không, liền như vậy một chút liền có thể xỉu qua đi, nơi này. Không khỏi cũng quá độc đi. Tiểu sư thiếu tự nhiên thực thích loại địa phương này, tốc cực nhanh, sung sướng nơi nơi tán loạn, bất quá, trước kia ngây thơ vô tri, đêm này trở thành ra, tùy thời đều có thể trở về, cũng liền không biết phải làm chút cái gì, được tiểu hắc người thường thức truyền tống. Biết về sau khả năng không về được, kia nhiều như vậy thích đồ vật liền không thể lãng phí. Tiểu sư thiếu tuyển trung tâm vị trí. Toàn thân lông tóc đầu dựng, dường như mở ra cái gì miệng cống, đem chung quanh độc khí một chút hít vào trong thân thể, Liễu Vân chuyển động một vòng. Còn tìm đến vài cọng loại này cực độc hoàn cảnh hạ trường lên thần thực, trước mặc kệ có hay không. Dùng, Di Tài lại nói, rốt cuộc vừa thấy, điều kiện liền rất hà khắc, thực đặc thù. Cũng liền rất hy hữu, đang lúc Liễu Vân Di Tài đến không sai biệt lắm khi. Theo không gian trúng độc dòng khí hướng tiểu sư thiếu, cái loại này làm người căm ghét cảm giác nhưng thật ra càng ngày càng ít, Liễu Vân nhìn thoáng qua. Độc khí trung gian lớn một vòng tiểu sư thiếu, rất khó tin tưởng, loại này cực đoan chán ghét hoàn cảnh chung, thế nhưng dựng dục ra như vậy một cái sinh mệnh. Cảm giác ngốc bạch ngọt đều không đủ để hình dung. Còn rất khờ, như vậy vừa thấy. Còn nhìn ra một chút vấn đề tới, độc khí hóa thành màu đen khí thể. Điên cuồng chui vào tiểu sư thiếu trong cơ thể. Bốn phương tám hướng, đều mau đem tiểu sư thiếu cấp bao vây đến kín không kẽ hở. Nhưng tiểu sư thiếu bản thể. Tựa hồ ở dương nanh múa vuốt vặn vẹo. Giống như rất tưởng thoát đi độc khí rót vào, Liễu Vân kinh ngạc. Cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện tiểu sư thiếu xác thật không quá dễ chịu, nhưng là đâu? Lại ở kiên trì, tiếp theo nháy mắt, toàn bộ nội bộ ngọn núi, lấy tiểu sư thiếu vì trung tâm, sáng lên một cái siêu đại hình trận pháp, không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Trận pháp huyền quang còn bò lên trên động bích. Trong khoảng thời gian ngắn, đen như mực sơn trong cơ thể mạ lên một tầng ánh huỳnh quang. Sáng lên, có vẻ chui vào tiểu sư thiếu hắc khí càng thêm rõ ràng hung tàn, trận văn tự nhiên cũng lan tràn qua Liễu Vân dưới chân. Từng luồng hắc khí quanh quẩn Liễu Vân hai chân, tựa hồ ở quan sát từ nơi nào nhập khẩu. Hết chương.